Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Bomberman tương lai kế hoạch. Vượt giới chi chiến trở về sau, các người chơi kiếm lấy rồi lượng lớn chiến công, mà Lục Vô thì đạt được rồi số lớn lượng thiên giới vật tư. Càng là phá vỡ rồi thiên giới một cái cứ điểm, có thể nói thu hoạch khá lớn. Lúc này đồng thời, này một lần, vượt giới viễn chinh chiến cũng đã trở thành gần nhất mấy ngày diễn đàn các người chơi thảo luận hấp dẫn chủ đề. Này trong đó có liên quan tới Lục Vô cái này mất mặt lớn khiên thịt. Có thật nhiều người chơi ở diễn đàn biểu thị, dạng này khiên thịt về sau vượt giới chiến xin nhiều xuất hiện. Hấp dẫn mạnh nhất hỏa lực, để cho chúng ta giảm bớt áp lực. Quả thực dùng tốt rất nha. Cũng có người chơi biểu thị, cầu quan phương cho lớn khiên thịt tăng cường một cái đi. Hắn cũng quá đáng thương, đánh nhau cũng sẽ không. Kỹ xảo chiến đấu càng là đồ ăn đến làm người ta móc chân. Thậm chí có giả cao ngoạn, cọ nhiệt độ. Phân tích, lớn khiên thịt nhìn như không có kết cấu gì con rùa quyền, lại khắp nơi ẩn chứa cứu cực áo nghĩa. Nhìn thấy những này thảo luận thiếp, Lục Vô mặt không biểu tình, thậm chí có chút nghĩ quyền hạn một chút xúc động. Quả thực vô pháp vô thiên rồi. Cái gì há miệng ngậm miệng lớn khiên thịt, ta mẹ nó chỗ nào giống rồi. Lòng tin tràn đầy lần thứ nhất ra sân vậy mà lại là như thế cái kết cục. Lục Vô tương đương đau lòng, bất quá ở chịu rồi một trận độc đánh sau, Lục Vô cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ kỹ xảo chiến đấu. Không ngừng chiếu lại cùng Huyền Mạc video chiến đấu, tiến hành phân tích học tập, bắt đầu thúc giục chính mình cố gắng tăng lên, sớm một điểm có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Lúc này đồng thời, diễn đàn còn có một đại nhiệt môn chủ đề, là liên quan tới Nhiếp Phong. Này một lần Nhiếp Phong nổ tung biểu hiện, xác thực kinh ngạc đến ngây người rồi năm server lớn các người chơi. Vì thế nghị luận ầm ĩ, tận mắt chứng kiến cây nấm mây dâng lên thời điểm, tất cả người chơi đều cảm thấy chính mình ở cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt là cỡ nào nhỏ bé. Loại này chấn động cho dù là đi qua 3 ngày, các người chơi vẫn như cũ không cách nào quên. Đồng thời, Nhiếp Phong 10 phần tự kỷ hô lên cay độc thiên thi đấu. Sau đó ném xuống vũ khí hạt nhân video cũng trở thành diễn đàn gần đây nóng bỏng nhất video một trong. Ở một trận chiến này qua đi, các người chơi còn đối hồ hạch cùng Nhiếp Phong hai cái này thiên tài cấp người chơi. Đi qua bỏ phiếu sau cho ra rồi không tầm thường danh hiệu. Bởi vì hồ hạch năng lực là chế tạo tài ếch, cho nên hắn ở diễn đàn bị các người chơi xưng là thiên tài đại ma vương. Mà Nhiếp Phong năng lực là phá hư cùng hủy diệt, cho nên hắn ở diễn đàn được xưng là diệt thế đại ma vương. Kế hồ hạch đại ma vương vang vọng 5 server lớn uy danh về sau, Nhiếp Phong nhiệt độ cũng bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Bởi vì thiên tai đều là tới từ chung server, cho nên còn có một câu nói ở 5 server lớn lưu truyền thắng rộng. Từ xưa Bắc Kỳ nhiều treo tường, nhiều ngày tai. Cũng chính là vào lúc này, Nhiếp Phong ở diễn đàn mở rồi thứ nhất thiếp mời. Lúc này đúng là hắn nhân khí bạo dạp thời điểm. Hắn mở thiếp mời lập tức hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi tầm mắt. Đạt được nhiều như vậy chiến công, kỳ thực cũng không phải là một mình ta công lao. Ta chỗ này có đại gia phát cho ta biểu kiện ghi chép, cho nên đại gia có thể theo tỷ lệ nói chuyện riêng ta. Ta đi chiến công cửa hàng mua đạo cụ, sau đó phát cho ngươi. Lâu chủ, Siri người chơi nội dung, cầm tới nhiều như vậy chiến công, trên thực tế tất cả mọi người có công lao, liền để ta một cái người đạt được chỗ tốt 10 phần không ổn. Mà lại nếu như không có các ngươi linh tài trèo trống, ta coi như lại có ý nghĩ cũng luyện chế không ra dạng này bom. Cho nên nói, theo tỷ lệ phân phối cho đại gia A, bởi vì chiến công không cách nào giao dịch, cho nên đại gia trực tiếp nói cho ta nghĩ muốn chiến công cửa hàng cái gì vật phẩm là được. Ta trực tiếp mua sắm, bất quá đến theo cung cấp linh tài giá cả, cùng với ta lấy được toàn bộ chiến công, tỷ lệ nhận lấy, chớ nhiều muốn, biêu kiện có ghi chép, tạ ơn phối hợp, móc đồng phách lối chống nạnh, dây ghi gì, về phần tỷ lệ nói, ta chỗ thu được chiến công là 64.527 hai điểm. Đại khái cầm tới linh tài tổng giá trị hồn tệ 32-26 vạn hơn. Cho nên là một chiến công bằng 50 hồn tệ. Chính mình so sánh giá cả, tìm ta nhận lấy, cảm tạ đại gia để ta thể nghiệm đến nổ tung nghệ thuật. Cay độc thiên thi đấu, buồn cười, quy tắc này thiếp mời xuất hiện, Nhiếp Phong ở ngươi chơi trong lòng ấn tượng lập tức thẳng tắp tăng lên. Đối với tìm Nhiếp Phong đổi lấy chiến công thương thành vật phẩm này một điểm, các người chơi đều không có nương tay, quả quyết tìm nó yêu cầu tiền vốn. Dù sao những này vật tư đều là tiền, chính như Nhiếp Phong nói tới, toàn hắn một cái cầm, cực kỳ không ổn. Rất nhanh, Nhiếp Phong từ siêu cấp chiến công phú hào lần nữa biến thành bình dân. Nhưng mà nhìn thấy chiến công bị tiêu hao sạch sẽ, Nhiếp Phong lại phi thường vui vẻ, bởi vì hắn không những không lỗ, ngược lại kiếm bộn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết rõ chính mình nhược điểm ở đâu. Thứ nhất, chiến đấu bên trong thi pháp thời gian qua dài, cho nên dẫn đến cùng người chơi khác đối chiến sẽ trở nên 10 phần bị động, thậm chí đánh không lại một cái người chơi bình thường. Nhưng là cái này nhược điểm là có thể được bù đắp. Cỡ lớn vượt giới chiến thời điểm, căn bản liền sẽ không có địch nhân đến nhằm vào hắn. Mà cái thứ hai nhược điểm chính là nghèo. Cái này nhược điểm ở Nhiếp Phong xem ra, nghĩ đem chí mạng mà lại không cách nào đền bù. Cho nên, hắn nhất định phải cùng các người chơi làm tốt quan hệ. Không chừng ngày nào vượt giới chiến mở ra thời điểm, hắn lại phải thỉnh cầu những này người chơi trợ giúp, nếu như lần này chỗ tốt đều một mình hắn đạt được. Như vậy lần sau ai còn sẽ nguyện ý lại cho hắn linh tài duy trì. Cho nên ở có hồi báo dưới tình huống, những này người chơi mới sẽ không cảm thấy tâm lý không công bằng. Mà cái này A Lam, không thể nghi ngờ lôi kéo được nhóm này người chơi tâm. Cái gọi là tốt mượn tốt còn, lại mượn không khó, mà lại hắn cho là hồn tệ đều không mua được chiến công. Ra tiền người chơi nhiều ít đều có thể kiếm được một chút. Bọn họ cũng đều vì này cảm thấy cao hứng. Từ tâm lý học góc độ xuất phát, Nhiếp Phong bắt đầu vì tương lai, nổ tung nghệ thuật, mưu đồ trưởng thành lộ tuyến. Dù sao cuộc sống của hắn nghề nghiệp quá mẹ nó đốt tiền rồi. Dẫn đến hắn thường xuyên làm một lần nổ tung thí nghiệm trước đều được thịt đau nửa ngày. Nhưng bây giờ thì khác, có khổng lồ người chơi quần thể chèo chống, kia nghệ thuật liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Nhiếp Phong cảm thấy chính mình thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Đối với cuộc sống bây giờ, hắn hài lòng cực rồi. Từ nhỏ đến lớn, nương theo lấy hắn trưởng thành liền là nổ tung. Nổ tung, nổ tung. Cái này cũng dẫn đến hắn việc học không thuận, làm việc không thuận, sinh hoạt không thuận, để hắn cảm thấy thế giới đối với hắn tràn ngập ác ý. Vì cái gì mỗi một lần nổ tung đều muốn phát sinh ở hắn phụ cận? Ở chưa tiếp xúc cái này trò chơi trước, Nhiếp Phong từng vì này cảm thấy vô cùng thống hận, thậm chí chết lặng. Nhưng mà ở tiếp xúc đến chinh chiến, tiếp xúc đến đại ma vương sau, hắn phát hiện chính mình thật thay đổi, cũng yêu quý lên rồi chính mình đã từng chán ghét, hơn nữa là phát ra từ nội tâm ưa thích. Chính như đại ma vương nói tới, đây là thiên phú, là người khác nghĩ muốn cũng không chiếm được đồ vật, cho nên ngươi là thiên tài, cũng không phải là ngươi cho là u ác tính. Từ kháng cự đến tiếp nhận, lại đến ưa thích, yêu quý, Nhiếp Phong cảm thấy chính mình rực rỡ hẳn lên, hiện tại mỗi ngày đi theo đại ma vương khắp nơi sông sáo. ngẫu nhiên tiết kiệm tiền làm nổ tung nghiên cứu thời gian. Hắn vô cùng trân quý, cũng vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà Nhiếp Phong không biết là, ở Hồ Hạch trong mắt, hắn biến hóa liền phảng phất là bị đả thông rồi hai mạch nhâm đốc. Biến thành rồi một cái điêu khắc cát husky, càng ngày càng ngu rồi. Lục Vô bên này, trở về đến tam giới sau, hắn đối lần này vượt giới viễn chinh ở bên trong lấy được vật tư tiến hành rồi một lần lớn kiểm kê. Ở kiểm kê bên trong hắn kinh hỉ phát hiện, nhóm này vật tư bên trong vậy mà có rất nhiều cực kỳ chân quý, mà lại âm phủ giới không có linh tài, tổng cộng giá trị ước 27 ước hồn tệ. Nguyên bản những này linh tài là làm thành dự trữ, cuồn cuộn không ngừng nhắc đến cung cấp huyền mạc chế tạo thi quỷ quân đoàn. Đoán chừng thiên giới cũng không nghĩ ra, cuối cùng vậy mà lại tiện nghi bọn họ lặn ở địch nhân lớn nhất. Lục Vô kiếm bộn rồi một bút sau, Lục Vô tâm tình cũng là mỹ tư tư, không phế một binh một tốt liền thu hoạch được như thế hiển hách chiến công. Hắn 10 phần kiêu ngạo. Ở này về sau, Lục Vô lại lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi ngọc toái tinh. Cũng tốn hao 3 ức hồn tệ. Ở Tiểu Bắc Ly trợ giúp xuống, ở ngọc toái tinh cũng thiết trí một cái truyền tống cửa. Này đạo truyền tống cửa tác dụng rất đơn giản, chính là chờ đợi xuống một nhóm vật liệu đến, sau đó trực tiếp trở về tam giới nội. Bởi vì này một lần chiến dịch, thiên giới thế lực một cái đều không có thể đào thoát. Lục Vô xem như triệt để diệt khẩu, cho nên căn bản liền sẽ không có tin tức truyền về thiên giới. Cho nên thiên giới có cực lớn có thể sẽ vì đã chết huyền mạc đưa tới mới vật tư. Đương nhiên, này một điểm Lục Vô cũng không dám hứa chắc, dù sao có khả năng nhận lấy vật liệu phương thức, là cần muốn huyền mạc tự mình thông qua truyền tống cửa tiến về thiên giới nhận lấy. Nếu quả thật là dạng này nói, phát giác xảy ra vấn đề, kia đám tiếp theo vật tư đoán chừng là sẽ không đến rồi. Cho nên Lục Vô đây là ở cầm 300 triệu hồn tệ. Đỏ sức thiên giới vài tỷ hồn tệ giá trị vật tư. Coi như thất bại, Lục Vô cũng nhận rồi. Lúc trước ở Đông Hoàng kia ăn xong mấy lần thua thiệt, Lục Vô hiện tại cũng đều từng chút một muốn trở về rồi. Từ ban đầu, trợ giúp Đông Nhạc Đại Đế cầm lại pháp tắc dây buộc, lại đến lần này thu được 27 ức hồn tệ thiên giới tài sản. Lục Vô này mấy lần đều đè ép thiên giới một chù, mà các người chơi trưởng thành cùng biểu hiện càng làm cho Lục Vô kinh hỉ. Giờ phút này hắn đang mong đợi ở tương lai đánh nổ Đông Hoàng Thái Nhất đầu chuẩn bị. Bất quá gần nhất cũng có để Lục Vô cảm thấy phiền muộn chuyện. Tiểu Bắc Ly lại cho hắn đổi biệt hiệu rồi. Trước kia gọi hắn mèo to cũng coi như rồi. Hiện tại vậy mà gọi hắn lớn khiên thịt. Đối với cái này, Tiểu Bắc Ly còn nghĩa chính ngôn từ nói là diễn đàn người chơi lấy. Nàng chỉ là kêu thuận miệng mà thôi, tuyệt không ác ý. Lục Vô lúc đó tâm tình khá phức tạp, trong tưởng tượng trang bức không thành công, còn lưu lại nhân sinh ô chút, hiện thực quá mẹ nó tàn khốc rồi. Trước kia nhìn người khác vượt cấp chiến đấu, tự cho là tu luyện rồi, nhân hoàng dám, đã cùng giai vô địch Lục Vô chắc chắn sẽ có một loại cảm giác. Ta trên ta cũng được. Thoạt nhìn không khó, vấn đề không lớn, này một lần sự thực chứng minh, hắn trên cũng không đi, chẳng những không được, còn mẹ nó rất mất mặt. Bất quá cái này cũng kích phát Lục Vô tiếp tục mạnh lên quyết tâm. Hắn âm thầm phát thề, luôn có một lần, ta muốn trang bức thành công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.